Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện ma tâm linh vùng quê của tác giả Đức Minh. Câu chuyện có tựa đề là Tâm Linh Vùng Quê. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi là một người rất thích nghe những câu chuyện về chủ đề kinh dị. Thích nghe, thích đọc, thích xem những bộ phim tâm linh, cương thi, ma quỷ. Không những vậy, bản thân còn là một nhà báo chuyên viết về những đề tài cuộc sống thường ngày. Cũng có dịp đi nhiều nơi, thăm thú trải nghiệm nhiều cái mới mẻ, được nghe những câu chuyện truyền miệng thú vị. Tất nhiên trong số những câu chuyện đó, cũng có nhiều chuyện liên quan tới chủ đề ma quỷ cõi âm và cực kỳ đặc sắc và rùng rợn. Sau đây là những câu chuyện có thể sẽ được nghe kể lại từ người khác, cho nên tôi biên soạn lại, dùng lời văn của mình để diễn tả một cách trau chuốt hơn, sao cho có thể truyền tải tới quý khán thính giả nội dung hay nhất và dễ hiểu nhất. Trong số những câu chuyện kinh dị đó, phải nhắc tới một lần tôi đi công tác dưới mạn miền Tây, được người chú quen kể cho nghe về một giống quỷ cực kỳ quái dị, đó là quỷ nước. Đặt chiếc ba lô xuống ghế, ông chú Nam mang đĩa cá khô và chai rượu đế ra, vừa cười vừa bảo: "Lâu rồi mày mới về đây, này chú phải uống với mày một bữa." Tôi cười rồi bảo: "Chú Nam vẫn như ngày nào, tiểu lượng còn tốt quá. Hôm nay con xuống đây với hai người bạn, họ còn đang mắc việc trên thị trấn. Con ở đây ăn uống không quen, về để ăn cơm với cô chú nấu ngon hơn." Chú Nam rót ra hai cái ly nhỏ đưa về phía của tôi rồi bảo: "Ở trên trấn có nấu ăn ra gì đâu, về đây chú chưa nhảy xuống ao bắt con cá lóc nướng lên hai chú cháu nhậu." Tôi đón lấy ly rượu từ tay của chú, uống cạn một hơi rồi bảo: "Dù uống chơi thôi, để bụng tươi chưa còn ăn bữa chính." Chú Năm cũng uống một ngụm, đưa miếng cá khô lên miệng nhai, cười hề rồi bảo: "Đúng rồi, trên này mới là món chính, mồi bén như vậy uống nó mới đã, chứ bây giờ có mỗi con cá khô chả bỏ." Đoạn chú nhìn tôi trong giây lát rồi hỏi: "Mà đợt này mày về đây viết phóng sự về cuộc sống bà con tiếp hả?" Tôi gật đầu rồi đáp: "Dạ vâng ạ. Con thì quanh đi quần lại vẫn là đề tài cuộc sống thôi." Chú Năm nghe vậy thì gật gù, tay mần mề đắm râu đang mọc lún phún dưới cằm. Tôi bỗng nhớ ra một chi tiết thú vị bèn nói: "Trưa nay tiện có con về, chú rủ thêm mấy ông bên hàng xóm qua, như là ông Dậu, thằng Thắng kia ấy. Mày kêu ông ấy qua đây vừa nhậu vừa nói chuyện rất vui." Chú Năm liếc nhìn tôi rồi đáp: "Tất nhiên là sẽ rủ, càng đông càng vui. Cơ mà không được sum tụ đầy đủ như đợt nọ. Tại mấy hôm trước lão Rộng mới bị tai nạn, hôm nay không qua được đâu." Tôi liền vội hỏi: "Sao vậy chú, bị đụng xe à?" "Đụng xe có khi còn tốt hơn ấy. Đằng ngày lão ấy bị quỷ nước nó hại, may mà còn giữ được cây mạng già. Tuy nhiên bị ốm liệt giường 3-4 hôm nay, sức khỏe đi xuống lắm." Vừa nghe tới quỷ nước tôi giật mình, xuống miền Tây công tác chắc cũng cỡ 3-4 lần, nhưng mà chưa nghe tới cái giống loài này bao giờ. Tôi vội hỏi: "Quỷ nước là sao chú? Đây là một giống cá sao?" Chú Năm liền lắc đầu: "Không, cá làm sao có khả năng hại người, là quỷ thật đấy. Bộ mày chưa nghe kể bao giờ hả con?" Tôi lắc đầu đáp: "Dạ chưa từng, về đây cũng đã 3 lần rồi, còn có nghe ai kể đâu. Rốt cuộc nó là cái thứ gì vậy à?" Chú Năm nhìn ra khoảng sân rộng, đôi mắt đăm chiều kể cho tôi nghe với cái giọng nhẹ nhẹ: "Ở vùng quê này người ta gọi nó là quỷ nước, còn mấy vùng khác chú không rõ, cũng không biết nó tồn tại từ bao giờ. Cái hôm lão Dậu bị nạn, khi lão chạy được về nhà chạy vào trong tới sân, kêu trời kêu đất thì lăn quay ra ngất xỉu tại chỗ. Vợ con hoảng quá vội khiêng lão vào trong nhà, xoa dầu nóng bóp tay bóp chân cho, một lúc sau mới tỉnh dậy. Trên người lúc đó để vết cào cấu xây xước bầm tím, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ. Đình đình nói rằng bị quỷ nước tấn công, xiêm xuống cho chết đuối nhằm mục đích cầu hôn." Nghe lão nói như vậy thì vợ con hàng xóm ai cũng ngạc nhiên, nhưng dĩ nhiên là nhiều người không tin. Vì quỷ nước ở mạn mấy khúc sông của vùng này, suy cho cùng cũng là truyền thuyết truyền miệng qua mấy đời từ xưa tới nay. Thực tế chưa ai thấy tận mắt. Trong xóm có mấy ông già năm nay cũng 70-80, cũng có ông khẳng định đã thấy quỷ nước, nhưng rất mơ hồ, không rõ ràng và không xác định. Câu chuyện về quyến nước có khi xuất hiện từ 200-300 năm về trước. Ở chỗ chú có lưu truyền một câu chuyện cực kỳ nổi tiếng, được nhiều người biết tới. Đó là chuyện đụng độ quyến nước của ông Thắng Liều. Ông Thắng Liều mất năm 2015 do tuổi già. Nếu năm nay còn sống cũng đã tròn 100 năm. Ông ấy mất hưởng thọ 91 tuổi. Ông Thắng nổi tiếng cả vùng này vì câu chuyện đụng độ quyến nước. Theo như lời ông ta kể, câu chuyện này xảy ra vào cái năm mà ông mới chỉ có khoảng 20, tầm khoảng 44-45 gì đó. Vào cái thời điểm đó thì chiến tranh với thực dân Pháp còn diễn ra ác liệt. Cuộc sống của người dân miền Nam rất lầm than. Bản thân ông Thắng nằm trong số những thanh niên yêu nước nên ý chí sôi sục, cộng thêm cái tính can lì cấp tía, liều mạng, không sợ trời không sợ đất, cho nên ông mới được người ta gọi là Thắng Liều. Tuy mới chỉ hơn 20 nhưng sức vóc đã cao lớn hơn người. Làn da đen bóng nhảy cực kỳ khỏe khoắn, cơ bắp chắc nịch, đặc trưng của dân miền sông nước. Ông chỉ mong được ra chiến trường để đánh giặc, có một phần công sức cho quê hương. Ông kể lúc ấy thì giặc nó chưa mò về đây, chưa đánh về đây, nhưng dân trong vùng thì luôn trong trạng thái chiến đấu. Mà thời kỳ chiến tranh người ta chỉ lo bom rơi đạn lạc, chứ hơi đâu mà lo ba cái thứ khác, nói gì tới ma quỷ. Ma quỷ mà nghe tiếng bom đạn cũng phải chạy mất dép. Huống hồ ông Thắng vốn đã thành phần ngang tàng bất hảo, gan dạ cưng trực, trời đất còn không sợ, huống chi là loài tà ma quỷ quái. Cái đêm khuya là ông bơi xuồng ra khúc sông gần nhà để quăng lưới. Ông bảo đêm càng khuya thì cá nó mắc lưới càng nhiều. Mà kể cả không có cá thì bắt lươn bắt ếch ngoài đồng cũng được, chứ ban ngày nhiều khi không nhiều bằng. Ban đêm giống như thế giới riêng của ông, cũng có nhiều người trong làng khi đó tham gia đánh bắt vào ban đêm. Nhưng mà chỉ có ông là bao giờ cũng làm khuya nhất, có khi 2-3 giờ sáng mới về. Đêm hôm ấy cũng như mọi khi, ông Thắng quăng mẻ lưới, rồi nằm khểnh trên bờ vắt chân chữ ngũ, hướng mắt lên bầu trời đêm chi chít những ngôi sao sáng. Đầu óc kinh như vậy suy nghĩ mông lung về nhiều thứ. Trời đêm trăng thanh gió mắt hiu hiu, ông cứ nằm như vậy một lúc thì ngủ quên lúc nào không biết. Bỗng có một tiếng động rất lớn vang lên từ dưới nước khiến ông giật mình. Cầm cây đuốc đang cắm trên mặt đất, ông Thắng tiến lại gần mép bờ sông nhìn xuống. Chiếc lưới ông đang treo rung lắc, có con gì đó vừa mắc vào. Ông Thắng nhắm mắt nhìn kỹ, mặt nước sùi cả bọt trắng, sóng vỗ liên miên vào bờ đất. Một màng đen bóng nhảy ngoi lên trên mặt nước rồi nhanh chóng chìm xuống. Ông Thắng ngơ ngác kinh ngạc. Theo như kinh nghiệm hơn 10 năm trên sông nước, con cá này có vẻ rất lớn, lớn nhất từ trước đến nay ông từng thấy. Cá gì mà lại to vậy chứ? Ông Thắng lẩm bẩm, bởi vì vốn dĩ khúc sông này không lớn lắm, bề ngang chỉ khoảng hơn chục mét. Bình thường ông và mọi người hay đi dọc đoạn sông này, chẳng hề thấy có con vật nào to như vậy. Hay nó trôi giạt từ chỗ khác về đây? Nghe vậy ông Thắng tiến lại gần lưới, tính cách bắt con cá lên. Thế nhưng khi ông vừa loay hoay tìm cách thì bất lình lình từ dưới mặt nước, một cánh tay đen xì vươn thẳng lên, nắm lấy cổ chân ông mà lôi ngược xuống. Ông Thắng kinh hãi chỉ kịp hét lên một tiếng, cả cơ thể bị kéo luôn xuống sông, ngọn đuốc trên tay rơi ở trên bờ. Vốn là dân nhà nòi sông nước, bơi lội với ông dễ như ăn bánh. Thế nhưng trong tình huống bất ngờ và quái dị, khiến cho ông ít nhiều cũng bị sặc nước. Cái nước kinh như vậy tràn vào mũi vào miệng. Nhưng ngay lập tức ông đã bình tĩnh lại và tập trung nín thở. Hai chân cố hết sức vùng vẫy để thoát ra khỏi cái thứ đang túm lấy cổ chân của mình. Trời đêm tối mịt, trong nước không thể nhìn thấy, nhưng ông cảm nhận được thứ kia có một bàn tay giống như là tay người, nhảy nhụa, nó nắm lấy cổ chân của ông với một lực cực mạnh, liên tục kéo sâu xuống đáy sông để dìm chết. Với một người bình thường thì chắc đã tắt thở, nhưng với ông Thắng thì lại khác. Ông dồn hết sức bình sinh đập mạnh liên tục, đồng thời rút luôn cái dao dắt ở quần ra, không người xuống mà chấm mạnh nhiều nhát. Ông kinh như vậy chấm lên trong điên loạn, dù không nhìn thấy gì nhưng chỉ dựa vào cảm giác, lúc này bản năng sống còn đã trỗi dậy. Cái thứ đang túm lấy chân cũng bắt đầu thả lỏng dần. Chỉ đợi có như vậy, ông quấy mạnh toàn thân, đạp nước mà ngoi lên. Khi vừa ngoi lên được mặt nước, ông như vừa thoát khỏi cửa tử. Hai cánh tay vội vàng quấy mạnh bơi về phía bờ. Lên tới được bờ cũng là lúc toàn thân tê dại vì dùng quá nhiều sức. Bình sinh từ bé đến giờ chưa lần nào ông khốn đốn như vậy, tưởng chừng như là sắp chết đến nơi. Ông Nhạt luôn cầy đuốc, một tay cầm đuốc một tay cầm dao, lầm lầm thủ thế, nhìn chằm chằm xuống mặt nước đang sủi bọt trắng, miệng run rẩy. Má nó chứ, hiểm thật, tổ sư cha cái thứ gì thế? Đột nhiên ông cảm thấy đau nhói nơi cổ chân, vừa nhìn xuống thì kinh hãi khi phát hiện ra nguyên một mảng vết bầm đen sì vòng xung quanh cổ chân, giống như một bàn tay người bóp mạnh, máu kinh như vậy chảy ra như suối từ bốn vết thủng trên da thịt. Như vậy là thứ sinh vật kia chỉ có bốn ngón với bốn móng vuốt sắc nhọn, và nó đã bấu chặt cả bốn ngón vào chân ông. Ông Thắng lúc này kinh sợ lắm, toàn thân của ông run rẩy, bỏ cả lưới mà chạy chối chít về nhà. Khi vừa về đến sân thì chân ông trở nên căng cứng, không thể nào di chuyển bình thường được nữa mà phải tập tễnh lết từng bước. Nghe tiếng động, vợ con của ông tỉnh dậy tá hỏa khi trông thấy chồng mình về nhà trong tình trạng người ướt sũng, mặt mũi trắng bệch, một bên chân sưng húp lên trông rất kinh dị. Sau đó ông ngã vật ra nền đất hôn mê không biết gì nữa. Chỉ biết khi ông mở mắt đã thấy đứa con gái ngồi bên cạnh, ngoài hiên nhà có tiếng nói chuyện của ba bốn người khác. Con gái ông thấy ba cậu mình tỉnh dậy thì hét ầm cả lên, báo cho mấy người ngoài kia được biết. Vợ ông chạy vào ngay lập tức khóc lên khóc xuống, hỏi ra mới biết ông đã hôn mê nằm gần 2 ngày 2 đêm. Đêm hôm ấy sau khi ông bị hôn mê, vợ ông chạy đi khắp xóm kêu cứu. Thế là có 2-3 người bàn nhau trèo ghe sang thôn bên, mời ông thầy lang nổi tiếng qua để xem bệnh. Sau khi ông thầy lang qua tới, ông ta dùng một phen chấn kinh khi nhìn thấy tình trạng của ông Thắng. Da mặt xám ngắt, môi thâm sì, toàn thân sốt cao, mồ hôi chảy như tắm. Đặc biệt là chân sưng to tướng, cổ chân có một thứ nước đen chảy ra từ vết lõm. Tuy nhiên với y thực cao thâm, mất cả một đêm lao lực, ông thầy đã cứu sống được ông Thắng. Ông ta bấy giờ còn bảo, thanh niên này bị trúng độc. Độc này theo như kinh nghiệm của tôi, có thể là một loài sống dưới nước. Tuy nhiên khác nhiều so với độc cá hay độc rắn, nói chung là rất lạ. Không những vậy, vết thương ông cũng trông lạ, không biết là do con gì gây ra. Không những vậy, cơ thể anh ta còn bị nhiễm hàn khí, uế khí rất nặng. Nếu tôi không ra tay kịp, e rằng không thể sống qua ngày mai. Không chết vì nhiễm trùng, cũng chết vì khí độc xâm thực. Anh ta vẫn còn chưa tới số. Chị vợ cùng mấy người hàng xóm nghe vậy thì kinh hãi. Họ không biết thứ gì tấn công ông Thắng dẫn đến tình trạng như vậy. Ông thầy lang nổi tiếng nhân nghĩa, thế gia cảnh của nhà ông Thắng chả có gì, cho nên cũng chỉ nhận thù lao vài ký cá tươi, sau đó được 2 người kia hộ tống ra về. Lúc này ông Thắng mới thuật lại mọi việc cho mọi người nghe. Nghe xong ai nấy đều hoang mang nhìn nhau. Tại sao khúc sông bé nhỏ này lại có thủy quái? Rốt cuộc nó là con gì? Một giống cá lạ hay là loài ma quỷ nào đó ư? Từ sau vụ đó trở đi, không ai còn dám đi đêm nữa. Họ nhìn thấy tình trạng của ông Thắng lan truyền đi khắp nơi mà cũng khiếp đảm. Mấy năm đó câu chuyện của ông Thắng bị quỷ nước tấn công cực kỳ nổi tiếng, ai ai cũng biết, khi nó trở thành một câu chuyện truyền miệng đáng sợ cho tới tận bây giờ. Tôi nghe chú Năm kể chuyện thì bèn kinh ngạc hỏi, có khi nào nó là ma ra không? Chú Năm tay chân mềm mề, cầm dầu lún phún dưới cầm rồi lắc đầu bảo, không, ma ra thì chú còn lạ cái gì chứ. Bản thân chú cũng gặp ma ra 2-3 lần rồi. Con này không phải là ma ra, đây là một thứ gì khác. Sau khi nghe lão dậu mô tả thì cũng giống với cái thứ từng xuất hiện mấy chục năm về trước trong câu chuyện của ông Thắng liều thật. Tôi lúc này đã nổi trí tò mò bèn bảo, chú Năm à, hay là chú với con qua bên nhà ông dậu một chuyến, con muốn xem thực hư nó thế nào. Tiền nếu được thì sẽ viết bài về chủ đề tâm linh này. Chứ một câu chuyện như vậy không được lên báo thì uổng quá. Chú Năm suy nghĩ trong giây lát rồi bảo, được rồi, dù sao hôm nay chú cũng chưa qua, nay tiện có mày chú với mày qua đó đi thôi. 2 chú cháu kéo nhau qua nhà lão dậu, một phần là để thăm hỏi bệnh tình, một phần là để tôi có cái nhìn chính xác hơn về câu chuyện này. Trước khi qua tôi cũng không quên ghé vào một cửa hàng tạp hóa nhỏ, mua một hai dĩa sữa tươi để thăm hỏi người bệnh. Khi mà qua tới nơi, vợ ông Dậu đang ở ngoài vườn. Thế chú Năm bước vào trong sân, bà vợ bảo: "Anh Năm qua chơi thăm lão nhà em đó hả? Vào đi anh." "Tình hình ông ấy sao rồi?" "Hạ sốt rồi, nhưng mà người vẫn còn mệt lắm. Mấy nay không ăn uống được nhiều, đêm thì toàn mơ ác mộng. Có lẽ là ám ảnh tột độ, gầy hẳn đi chắc sụt cả mấy ký. Hôm qua đám ông Thắng cũng qua thăm đấy." Chú Năm gần gù bước thẳng vào trong nhà. Trên chiếc giường cũ, ông Dậu đang nằm quay mặt vào tường. Chú Năm khẽ nói: "Lão Dậu à, tôi Năm đây." Ông Dậu nghe tiếng người ngoái đầu nhìn ra, giọng mệt mỏi: "Năm à, qua chơi ạ, ngồi đi." "Hay, cứ nằm đi. Vừa nằm vừa nói tôi ngồi cạnh cho tiện. Sao à, thế trong người thế nào? Đỡ hơn bao hôm trước chưa?" "Thì cũng đỡ, cơ mà mệt lắm, chả tiết ăn uống gì cả. Về lại đêm không có ngủ đủ, cứ nhắm mắt lại mơ về cái thứ đó." Nói xong thì ông đưa mắt nhìn về tôi: "Thằng này về khi nào đây?" "À dạ, con mới về chú Năm sáng nay. Ngày chú Năm kể sự việc nên con qua đây thăm, tiện mua cho chú bịch sữa, chú uống cho lại sức à." Ông Dậu thở dài: "Má nhà nó khôn thật, gặp đúng cái nạn này sao mà đen vậy chứ." Tôi liền hỏi: "Chú có chắc nó là quỷ nước không? Này con nghe chú Năm kể rồi, nhưng có vẻ hơi hoang đường." Ông Dậu nói chắc như đinh đóng cột: "Chứ khẳng định là quỷ nước đấy, chứ không phải ma da đâu. Để chú gặp ma dã mấy lần rồi, cái con này nó khác lắm, nó dữ hơn. Nó phải to ngang ngửa với người trưởng thành." Tôi vừa nghe ông Dậu kể, vừa đưa mắt quan sát cơ thể của ông. Trên mặt tay chân đều nhiều vết bầm tím đã nhạt dần, còn có nhiều vết xước do va chạm cào cấu. Nhìn kiểu nói chuyện của ông Dậu này, có lẽ ông ấy không hề bị chuyện, họ có thể nhìn nhầm, bản thân tự tưởng tượng. Kể đến đây, nét mặt của ông không giấu nổi kinh hãi. Ông nói nếu đêm hôm đó không vùng vẫy sống chết và mang theo con dao bên người, thì bây giờ đã nằm dưới ba tấc đất. Những câu nói thuật lại của ông Dậu càng khiến tôi nổi trí tò mò và đưa ra một quyết định mạo hiểm, nhưng cũng không kém phần kích thích. Khi về đến nhà, vừa nghe tôi nói chú Năm đã dậy nên: "Mày muốn vậy luôn hả?" Mặc dù câu chuyện này chưa ai xác thực, nhưng mà nguy hiểm ít nhiều vẫn có. Chả may có thực thì sao, mà nói chung tốt nhất là không nên đi. Từ vỗ vai chú Năm cười bảo: "Chú an tâm đi, còn nhắn tin cho thằng bạn Chí Cốt, nó sẽ phóng từ huyện về đây tham gia, sẽ đón chiều nay có mặt." Giờ hai chú cháu mình ăn uống, để chiều nó về rồi bàn tính. Chiều hôm đó thì chú Năm tiếp đãi đôi bà món quen thuộc, có mời thêm hai ba chiến hữu hàng xóm. Tới gần 2 giờ chiều, khi tôi đang thiêu thiêu ngủ thì có tiếng xe máy phóng vào sân, là thằng bạn Chí Cốt của tôi đã về tới. Nói qua người bạn này, anh ta tên Huấn, quê ở Gia Lai, học cùng trường báo với tôi. Sau này ra trường cả hai đều xin làm cùng một chỗ, tính ra chơi với nhau mới này cũng đã hơn chục năm. Anh bạn này được cái tính tình gan dạ dũng cảm, lại còn am hiểu hai ba món võ thuật. Chính vì vậy đi viết bài cùng hắn ta rất an tâm, không sợ bị hành hung. Vừa thấy nó phi xe tới, tôi nhổm dậy rồi hỏi: "Ta đợi mày đấy, bạn Hiền." Nó vác theo cái túi đồ lỉnh kỉnh, thất miệng ra cười nói: "Nghe mày điện là tao tranh thủ xuống, xong phóng về đây đấy. Dì chưa viết bài về mấy cái đề tài chuyện lạ này, tao khoái lắm." Chú Năm đang ngồi lướt điện thoại nghe vậy thì bảo: "Không phải là chuyện lạ, mà là chuyện tâm linh. Tâm linh đấy, hiểu chưa?" Huấn nghe thế như vậy thì gãi đầu vâng dạ. Lúc này tôi bảo: "Giới thiệu với chú Năm đây là thằng Huấn, bạn thân máu liều của cháu đấy. Mà đó mà con hay kể với chú nghe đấy. Còn giới thiệu với mày, đây là chú Năm, ông chú mà tao hay kể với mày mỗi khi tao đi công tác dưới này." Nó gật đầu chào chú Năm cho điện xuôi tay. "Thôi, hai tụi bây bàn kế hoạch đi, xong nói với chú, cho nghe coi như thế nào." Hắn ngồi xuống, tôi rót ly nước lầm đưa cho nó, cả ngày cùng thảo luận nói chuyện bàn bạc. Sau khi nghe tôi kể lại chi tiết sự việc, nó liền đăm chiêu một lúc rồi bảo: "Đúng là nghe ảo diệu thật, mà ra thì ta có nghe qua nhiều. Nói chung là mỗi một vùng quê luôn có những câu chuyện truyền miệng rùng rợn, đại loại như vậy, giống như lóng năm trèo vậy. Còn quỷ nước này thì mới nghe lần đầu đấy." Âu Thắng liệu kia là người thật việc thật, tuy nhiên đêm đó ông ta rút cuộc gặp phải thứ gì chứ, chỉ có trời và ông ta mới biết được thôi. Tôi nghe nó nói như vậy thì nhíu mày, Ý mày có thể là ông thắng kia nhìn gà hóa quốc, cũng có thể là một giống cá lớn, nhưng ông ta lại nhầm với ma quỷ. Đúng, không loại trừ khả năng đó. Tôi lại tiếp, dù sao chuyện cũng đã xảy ra từ mấy chục năm về trước, còn hiện tại đây là câu chuyện công chúa Dậu, theo mày thì sao? Nó liền đáp, nàng ấy cứ đinh ninh đó là quỷ nước, chỉ bằng tao với mày điều tra rõ ngọn ngành. Nếu may mắn thì tìm ra được vấn đề, như vậy chúng ta có thể giải đáp được truyền thuyết quỷ nước ở nơi này. Chưa nằm nghe chúng tôi nói chuyện thì chép miệng lắc đầu. Cả hai đứa sau khi bàn bạc xong xuôi thì bảo, chưa nằm à, đêm nay tụi con sẽ ra bờ sông để đêm hôm trước ông Dậu gặp biến, để điều tra sự thật về tai nạn của ông ta, cũng như tìm hiểu về cái được gọi là quỷ nước. Mặt khác, do tụi con không am hiểu địa hình nơi đây nên cần sự giúp đỡ của chú. Chưa nằm nghe tôi nói xong hiểu vấn đề bèn bảo, thôi được, dù sao thì cũng có chút kiêng kìa. Thế nhưng mà không lẽ tụi bay nhờ ta lại không giúp, coi chừng lại mang tiếng nhát chết, đã vậy trời lớn một phen. Mà nói thật là nghe ba của chú kể là sau khi ông Thắng Liều bị vậy, mọi người không dám đi đêm, nhưng mà độ 1-2 năm sau mọi chuyện lắng xuống thì đâu lại vào đó. Chẳng qua là họ không đi quá khuya thôi, độ 11-12 giờ đều về cả, mà cũng chẳng ai xác thực được chuyện đó. Những cái tâm lý e dè non sâu vào máu, cho đến nay cũng có chút kiêng sợ. Chứ đi với mấy đứa, chứ cũng muốn biết thực hư nó thế nào. Huấn luyện vỗ tay rồi bảo, rất hay đấy, thống nhất vậy đi, tối nay bà chúng ta sang hành động. Từ hôm đó sau khi ba người ăn xong thì vào ghế ra sân hóng gió tám chuyện. Huấn bấy giờ nhìn lên trời có trăng bảo, đêm nay át hẳn trăng sẽ rất sáng, như vậy hành động sẽ dễ dàng hơn. Nghe xong nó mang túi để kiểm tra một lượt, bao gồm máy quay chuyên dụng, đèn pin trợ sáng. Tôi quay sang chú Năm hỏi, vũ khí tự vệ là gì chú? Đây, có đủ cho cả ba này, gặp ma chém ma, gặp quỷ chém quỷ sao hả? Ok chứ? Nhìn ba con dao sáng loáng trên tay chú Năm, Huấn liền đắc ý, ok chú à, cái phen này gặp quỷ chắc nó cũng bỏ chạy té đai. Đang cười nói rôm rả thì từ ngoài đường có một bóng người bước vào trong sân. Chú Năm nhòm mắt nhìn rồi bảo, à chú Bảy hả, chú qua con chơi à? Ông cụ tóc bằng phừ cũng đang gần 80 là mò bước lại gần rồi bảo, có đâu, thì đi qua hỏi mượn anh cái cuốc mà cho thằng Tư nó làm vườn, mà nghe thấy mấy anh bàn bạc với nhau đêm nay đi ra sông điều tra về tai nạn của thằng Dậu đúng không ạ? Chú Năm nghe ông cụ nói vậy thì cười, nhưng còn chưa kịp nói thì ông lại bảo tiếp, bọn trẻ nó không biết đã đành, đây anh mấy chục tuổi đầu sống ở đây không lẽ không hiểu, cứ tìm hiểu bạc cái đó có ngày rước họa vào thân đấy. Chú Năm cũng kỳ cười, sau đó đi ra sau nhà lấy cái cuốc đưa chồng cụ rồi bảo, con biết rồi mà chú Bảy, còn với mấy đứa nhỏ cũng không làm gì quá đáng đâu. Ông cụ chỉ lắc đầu thở dài, cầm cây cuốc quay đầu bước ra cầm. Sau đó chúng tôi cứ như vậy ngồi nói chuyện đến gần 11 giờ đêm thì khởi hành. Trăng lúc này cũng đã lên cao, chạy xuống bên dưới là một lớp ánh sáng màu bạc huyền ảo. Huấn đeo chiếc máy kỹ thuật số lên cổ, để cho tôi cái đèn pin, tay lầm lầm con dao rồi bảo, đi thôi, để điều tra thực hư về truyền thuyết quỷ nước nào. Chú Năm nhìn hai chúng tôi hừng hực khí thế thì chỉ biết lắc đầu và cười. Từ nhà chú Năm đi khoảng 300-400 mét ra tới sông. Tôi đưa mắt nhìn quanh một lượt, khúc sông này không rộng lớn, từ bên bờ bên này tới bên kia cũng chỉ khoảng trên dưới 10 mét. Chú Năm bấy giờ bảo, đây là chỗ hẹp nhất đó, đi thêm độ gần một cây dần tới ngoài đó sông sẽ rộng. Chỗ đoạn này cũng là hiện trường nơi lão Dậu gặp biến đó. Huấn chăm chú nhìn chú rồi bảo, tuy khúc này không có rộng nhưng mà hai bên bờ nhiều bụi rậm, một số đoạn lại khá là dốc đấy. Chú Năm bấy giờ bèn bảo, đúng vậy, về lại hai đứa bay nhìn đi, thấy có vắng không? Từ cái hôm lão Dậu bị gặp nạn chỗ này vắng hẳn, chứ bình thường cũng đông lắm đấy. Huấn lấy chiếc máy ảnh đưa ra chụp tứ phía. Cả ba chú cháu cứ như vậy im lặng một lúc. Tôi bấy giờ bèn hỏi, giờ sao chú Năm à, bước tiếp theo làm gì? Tôi bày bản kế hoạch chắn chê, sao lại không tính tới cái trường hợp không gặp được quỷ nước? Ta cũng quên bén đi mất thôi. Nói thẳng ra thì là ma quỷ, đâu phải cứ muốn gặp là gặp. Mình đi chủ động tìm nó, có khi nó ngồi đợi giải cổ cũng chả thấy nó đâu. Huấn nghe vậy thì giật mình rồi khẽ nói, chết mẹ, về công sức anh em mình chuẩn bị đêm nay chẳng phải đổ sông đổ bể hay sao? Tôi thấy lúc này đã nhận ra được sự sai lầm của mình. Chúng tôi ngồi bàn bạc kế hoạch nếu trường hợp có đụng độ quỷ nước thì sẽ xử lý như thế nào, hành động ra làm sao. Nhưng lại quyền khuấy đi tình huống khác, đó là có thể sẽ không gặp được quỷ nước, mãi mãi không bao giờ có cơ hội gặp. Tôi và Huấn đứng ngẩn người, không lẽ bây giờ cứ ngồi đây để đợi sao? Trời đã về khuya, từng ếch nhái côn trùng kêu lên râm ran, muỗi bay vò vè như là ong ở chung quanh vậy. Huấn cầm lấy chai thuốc xịt côn trùng lên mà xịt lấy xịt để, cho nằm bấy giờ liền bảo. Những người hay hoạt động dưới ghe, dưới xuồng, quỷ nước thường nhắm vào những nạn nhân như vậy. Giờ bà chú cháu mình đứng trên bờ như vậy, chả lẽ là bắt nó lên bờ tìm mình sao? Huấn như chợt nhớ ra điều gì bèn vội nói. Ý chú là nếu muốn gặp nó, hay từ hay tận nơi nó sống, chính là ở dưới nước kia. Chú Năm gần đầu xác nhận, chú bảo. Đúng vậy, chính xác. Đêm nay chúng ta chưa thể hành động được, bây giờ cứ về đã. Mai chú qua bên ông Tám mượn đỡ cái ghe cũ, rồi bà chú cháu mình chính thức hành động, lúc ấy cũng chưa muộn. Còn tới lúc ra đến tận sông rồi mà vẫn chẳng thấy nó đâu, thì là số mình không gặp được nó. Hai chúng tôi nghe vậy thì gật đầu tán thành, đó chính là cách đúng đắn nhất lúc này. Cả ngày hôm sau, hai chúng tôi chỉ ngồi lì ở trong nhà, mở laptop ra để làm những công việc khác. Tới khoảng 4 giờ chiều thì chú Năm đẩy cổng bước vào. Chú thông báo đang mượn được chiếc ghe của ông Tám, đêm nay bà chú cháu sẽ triển khai. Huấn nghe vậy thì khoái chí lắm. Cả bà 4 năm rồi chúng tôi chưa có cơ hội ngồi lại trên ghe thuyền mà đi dưới sông. Từ hôm đó ba người chúng tôi ăn uống xong thì ở phía bên ngoài cổng có tiếng của một đứa trẻ con. Ông Năm ơi, ông nội kêu con qua đây nói với chú đó, qua đó. Ông Năm bấy giờ đáp vọng từ trong nhà. Được rồi, về đi tí tao qua. Một lúc sau cả ba người chúng tôi đều kéo nhau qua nhà ông Tám. Mảnh vườn của nhà ông Tám nằm ngay ở sát bờ sông, chiếc ghe ông để ở trong kho nằm ở trong vườn. Khi chúng tôi qua tới nơi, ông Tám cùng con rể đang đứng ngồi đợi sẵn ở bên ngoài. Ông Tám năm nay đã 65, hồi trẻ ông từng là một người dân sông nước chính hiệu, sống trên sông còn nhiều hơn là ở trên đất liền. Nhưng mấy người con trai, con gái của ông bỏ lên huyện làm công nhân hết, không ai đi theo con đường này nữa, nên đã giữ lại chiếc ghe này để làm kỷ niệm. Tính ra cái ghe này bị bỏ xó cũng đã 15 năm, từ cái lúc căn bệnh đau lưng của ông trở nên trầm trọng. Năm ấy ông cũng bước sang tuổi 50, đúng bằng tuổi chú Năm bây giờ. Khi thấy chú Năm qua đến nơi, đi theo sau là hai chúng tôi. Ông Tám nhíu mày nhìn hai thằng rồi bảo. Là hai thằng này muốn đi tìm quỷ nước, sao mà to gan vậy hả? Tôi bấy giờ liền gật đầu rồi đáp. Dạ, tôi con là nhà báo, bệnh nghề nghiệp nó ăn vào máu rồi chú Tám. Cứ thấy ở đâu có điều gì lạ kỳ bí là muốn khám phá cho bằng được đó. Chú Tám nghe tôi nói như vậy thì liền thở dài. Đúng là lạ thật chứ. Người ta đi trên sông nước chỉ mong không đụng độ ma quỷ thôi. Đây mấy người lại ngược lại chứ. Đàn ông ta bấy giờ nhìn qua chú Năm rồi bảo. Năm nghiệp à, cả chú cũng đi cùng sao? Chú Năm bấy giờ liền cười rồi đáp. Chứ sao anh Tám, em không đi thì ai chèo ghe cho chúng nó? Để hai chúng nó tự thân vận động là em không có yên tâm đâu. Em mà thân về hai đứa nó lắm anh ạ. Ông Tám kinh ngạc nhìn chú Năm rồi bảo. Thế có còn sức không? 3 năm không động vào ghe xuồng còn nhớ nghề không hả? Chú Năm liền cười nghề rồi bảo. Gì chứ, ngày ba mẹ để lại sao quên được hả anh? Chẳng phải là cái số phận nó đưa đẩy không cho mình tiếp tục chứ? Phải từ bỏ từ sớm, chứ nếu không thì em cũng làm tới già. Nếu mà giả sử có biến thì nhảy luôn xuống nước bơi vào là được. Anh Tám cũng biết trình độ bơi của em mà. Lại nói qua một ít về chú Năm. Chú Năm ngày xưa cũng là dân sông nước. Cái nghề này truyền lại từ đời cha ông gắn liền với những con sông biển Tây rộng lớn. Tuy nhiên khi đã 30, chú tình cờ quen được bà Năm trong một lần bà từ trên huyện đi về đây chơi. Chính tình yêu to lớn ấy mà chú bỏ nghề sông nước, theo bà Năm lên huyện để học nghề khác. Về sau hai người cưới nhau sinh được 3 người con, 2 trai 1 gái. Cả 3 người con của chú Năm đều kém tuổi tôi và Huấn. Đứa con lớn nhất mới chỉ học đại học năm nhất trên Sài Gòn. Đứa thứ hai và Út đang học cấp 3 trên huyện, 1-2 tuần mới về nhà một lần. Bà Năm thì cách đây 6 năm trong một lần bạo bệnh đã qua đời. Cho Năm khi đó chán nản bán sạch nhà cửa trên huyện, về lại căn nhà cũ này để sống nốt phần đời còn lại. Cho Bảo về nhà sẽ chia đều tài sản cho ba người con. Giã từ sông nước cả 20 năm, lên phố huyện trở thành một thương nhân buôn bán. Bây giờ đồng và ghe xuồng chú Năm lấy đâu ra tự tin, và nếu bị rớt xuống nước liệu chú có thể bơi nhanh như ngày xưa? Đây là điều mà ông Tám lo lắng. Ông Tám là bậc đàn anh của chú, hai anh em chơi rất thân với nhau, mặc dù ông Tám hơn chú Năm những 15 tuổi. Giờ thấy chú Năm muốn vậy, ông Tám cũng lo lắng. Ông bảo, hay là để thằng Bá nó đi cùng, nó còn khỏe, lại chuyên buôn bán trên ghe. Để nó đi cùng anh thấy an tâm, chứ để cho ba chú mày đi, anh thấy không ổn lắm. Bá là người con rể trưởng của ông Tám. Anh năm nay cũng đã trên dưới 40, nước da đèn bóng khỏe khoắn, vóc người cao lớn cứng cáp rắn chắc, đúng dân sông nước chính hiệu. Anh Bá nghe vậy thì bảo, ông già nói đúng đó anh Năm à, giờ nhìn thấy anh như vậy liệu còn trèo ghe được không? Đem đi cùng với tụi anh, em cũng tò mò muốn biết con quỷ nước nó như thế nào. Chưa về đây làm rể cũng mười mấy năm, nghe dân trong vùng đồn thổi mà chưa biết mặt mũi nó ra sao cả. Chưa Năm suy nghĩ trong giây lát, có lẽ chứ không muốn kéo thêm nhiều người vào để tránh phức tạp phiền hà. Tuy nhiên nghe hai người họ nói cũng có lý, chứ ngoài miệng thì nói vậy, chứ giờ mà cho đứng trên ghe chẳng biết có trèo nổi không. Đắn đo một lúc chú cũng đồng ý. Anh Bá nhanh chóng mở cửa nhà kho, bên trong ngoài để chứa chiếc ghe thì còn để chứa một số món đồ cũ khác. Cái kho này rộng cỡ gần 30 mét vuông. Chiếc ghe được đặt nằm chính giữa, bên dưới lót gạch cao hơn 20 cm, bên trên được phủ một lớp bạt dày kín đáo, chứng tỏ là ông Tám rất trân trọng chiếc ghe cũ này. Anh Bá tháo lớp vải bạt xuống, ngay lập tức một tầng bụi bay sập thẳng về phía chúng tôi. Tuy đã cũ nhưng do được bảo quản tốt, tránh được mưa nắng nên chiếc ghe hầu như còn được nguyên vẹn. Ông Tám tiến lại gần xoa tay lên chiếc ghe rồi bảo, cái ghe này tính ra tới nay cũng hơn 30 tuổi rồi đấy. Nhà năm ấy tôi cùng với mấy người bạn đồng trang lứa cùng lên huyện tìm tới một người thợ nổi tiếng, thì ông ta làm chiếc ghe này. Khi đó thì ông ta khẳng định chiếc ghe gỗ này đã cực kỳ bền, sử dụng thoải mái vô tư. Ấy vậy mà mới dùng 15 năm đã phải xếp xó. Trong lời nói của ông Tám và chút nghẹn ngào hồi tưởng về thời trẻ. Chúng tôi mỗi người một tay lấy từ trong kho ra những thành gỗ dài và tròn, xếp bên dưới ghe để đẩy nó ra sát bờ sông một cách nhanh nhất. Chiếc ghe này có chiều dài khoảng 5 mét, rộng tầm 1,7 mét, thiết kế cấu tạo phổ biến giống đa phần những mẫu ghe khác. Ở phần đuôi có mái vòm che nắng che mưa, bốn người ngồi bên trên rộng rãi thoải mái. Lúc này chú Năm mới nói, được rồi, vậy là ổn rồi đấy. Tầm khoảng 11 giờ đêm chúng ta tiến hành kế hoạch nhé. Anh Bá gật đầu đồng ý. Mà chúng tôi về nhà chú Năm cũng đã 8 giờ tối. Chú Năm lúc bấy giờ bảo, cho mày viết bài báo, nếu câu chuyện trở nên nổi tiếng thì cũng hay ho đấy. Mày nhớ thêm tên chú vào trong nha, phải nhấn mạnh vào. Tôi vào Huấn nghe vậy thì phì cười. Ông già này về đây quy ẩn vậy mà vẫn còn ham hố nổi tiếng sao hả? Huấn như băn khoăn điều gì, nó bảo, thì ví dụ như đêm nay mình trèo ghe ra tận sâm mà không thấy có kết quả gì, nên nhớ chúng ta chỉ có 4 ngày công tác dưới đây thôi đấy, sang tuần phải lên lại Sài Gòn. Tôi nghe hỏi như vậy thì không biết nên trả lời sao. Chú Năm bền đáp, đêm này không được thì đêm mai, đêm mai không được thì đêm mốt, còn cũng không được nữa thì coi như tụi bay không gặp được, buông bỏ đi làm vừa. Chú Năm nói đúng. Tôi và Huấn cũng chỉ biết nhăn mặt nhìn nhau. Nếu 4 ngày xuống đây không thu được kết quả gì thì cũng chán thật. Gần 11 giờ đêm chúng tôi chuẩn bị đồ đạc đầy đủ, tiếp tục đêm thứ hai đi tìm hiểu sự thật về quỷ nước. Khi vừa mới tới nhà ông Tám đã thấy ông và anh Bá đứng đợi ở ngoài ghe. Từ vườn nhà ông Tám ra tới sông chỉ khoảng 20 mét, chiếc ghe từ lúc tối đã được đẩy ra sát mép. Khi thấy anh Bá thì tôi giật mình, về ngoài cầm trên tay hai chiếc mái chèo. Anh còn vác theo một con dao cỡ lớn, con lưỡi rất dài, trông rất nguy hiểm. Anh Bá cười hề rồi bảo, để phòng nguy hiểm, sẽ đập biến cố giống như là lão Dậu, mang theo con dao này, gặp đứa nào chém đứa đó. Cả 4 người chúng tôi đẩy ghe xuống sông rồi lần lượt bước lên. Mặt ghe chênh vênh dập dờn theo con nước khiến tôi và Huấn chơi với mất thăng bằng. Dù vậy đây cũng không phải lần đầu. Cả hai chúng tôi vội vàng ngồi thụp xuống, bám chân vào ngay bên mạn. Chú Năm ngồi ngay phía trước khoanh chân xếp bằng, quan sát tứ phía. Ông Tám bấy giờ ở trên bờ lúc bấy giờ mới nói: mấy người nhớ đi cẩn thận nha, có gì thì la to lên cho dân chung quanh đây họ nghe thấy nha. Anh Bá nói thêm một vài câu nữa thì chiếc ghe cũng đã trôi xa dần. Ông cụ Tám đứng ở trên bờ một lúc rồi cũng quay trở vào bên trong. Lúc này ghe kinh như vậy trôi nhẹ nhàng trên mặt sông. Anh Bá bấy giờ bèn bảo: có cần đi ra đoạn sông lớn không? Chú Năm đáp: không cần đâu. Hôm nọ lão Dầu bị sắt ở chỗ khúc sông này thì mình cứ lượn lờ ở quanh đây. Chúng tôi bấy giờ hồi hộp ngồi chờ đợi. Khoảng 15 phút trôi qua vẫn không có động tĩnh gì cả. Anh Bá cứ như vậy khu mái chèo nhẹ nhẹ tạo nên một mặt nước bằng phẳng gợn sóng. Chốc chốc lại có những tiếng động nhẹ vang lên ở chung quanh. Giữa đêm khuya chiếc ghe chở bốn người cứ như vậy trôi trên mặt sông. Bốn bề chung quanh yên ắng. Anh Bá bấy giờ tặc lưỡi bảo: đâu là từ sau cây vụ của lão Dậu, mấy người chỗ mình đề phòng hẳn. Cứ bình thường ở cốc sông này vào đêm khuya có mà đầy người đi đêm, hôm nay lại không hề có một mống. Chân Nằm im lặng quan sát chung quanh, Huấn không thấy có điều gì kỳ lạ. Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, thằng Huấn ngáp lên vài cái, nước mắt chảy thành dòng, tay vẫn ôm khư khư trước máy ảnh. Nó hỏi: đã hơn 12 giờ rồi, sao không thấy điều gì chứ? Anh em mình trèo qua trèo lại đến cả giờ đồng hồ rồi đấy. Trăng lúc này đã lên cao, chảy xuống mặt sông một ánh sáng lấp lánh. Chú Năm bấy giờ liền thở dài: cô đợi thêm một tiếng nữa đi, nếu không có gì thì mình về. Huấn nghe vậy thì nằm ngả lưng luôn xuống, ngước mắt nhìn lên trời rồi vào: vậy con chờ mắt một chút nha, khi nào có quỷ nước thì chú gọi con. Chúng tôi cứ như vậy đi ghe khắp cả khúc sông, nhưng mà tuyệt nhiên không thấy có bất cứ điều gì xảy ra cả. Lúc này đã hơn một giờ đêm. Anh Bá bấy giờ cười bảo: có khi nào lão Dầu đêm ấy nhìn gà hóa quốc hay không? Chú Năm nghe anh nói vậy thì hỏi: phải theo cầu cái gì có thể gây ra vết thương như vậy cho lão ta? Anh Bá nghe hỏi như vậy thì im lặng không nói gì thêm. Chú Năm thở hắt ra rồi bảo: thôi được rồi, về thôi, đêm nay dừng ở đây nhé. Đêm mai chúng ta lại tiếp tục đi, về ngủ thôi, không ai lại chẳng dậy nổi đâu. Tôi đánh thức Quấn dậy, nó ngơ ngác đưa mắt ú ớ rồi hỏi: mấy giờ rồi? Về hả? Không săn tiếp à? Mày đi tiếp à? Ok, về thôi, nằm đây lạnh quá. Đúng là gió đêm, gió sông thổi thật lạnh, nó khiến cho tôi nổi cả gai ốc. Anh Bá bây giờ trèo ghé lại chỗ sát bờ mảnh vườn, đợi chúng tôi lên bờ hết, anh mới cắm sâu xuống đất một cây gậy gỗ, neo buộc cái cố định lại một chỗ. Anh nói cứ buộc dây, không có sợ mất trộm đâu. Cả bốn người chúng tôi uể oải ra về. Về đến nhà thì Huấn nằm vật luôn xuống giường, trong nháy mắt đã ngáy như sấm. Chú Năm cũng trèo lên chiếc giường đối diện cười nói: cái thằng này vậy mà cũng đòi đi săn ma chứ, ngủ như chết thế kia. Tôi lắc đầu định ngao ngán nằm xuống bên cạnh Huấn, đưa mắt nhìn lên trần nhà. Trong đầu của tôi tự đặt ra câu hỏi: quỷ nước có thực sự tồn tại hay không? Tuy nhiên chẳng để cho tôi chờ đợi lâu, câu hỏi đó ngày đêm tiếp theo đã có câu trả lời. Sáng sớm hôm sau, chú Năm chạy ra chợ mua bánh ướt về ba chú cháu cùng ăn sáng. Vừa ngồi ăn chú vừa bảo: chiều ra chợ mua ít thịt dê về làm lẩu ăn, mời cả thằng Bá với lại ông lão kia qua ăn cùng cho có tí men. Huấn và tôi nghe vậy thì gật đầu đồng ý. Được khoảng 5 giờ chiều hôm đó, anh Bá và ba bốn người khác có mặt tại nhà chú Năm, dĩ nhiên là không có ông Dậu. Trong cuộc nhậu một, khi nghe chú Năm nói về việc đêm qua ra sông tìm quỷ nước, một đồng chú vừa nhai miếng thịt dê vừa bảo: quỷ nước có thật hay không chả ai biết. Tính ra xưa giờ cái truyền thuyết này tồn tại cả trăm năm, chỉ có mỗi hai người trải nghiệm, một ông cụ tháng năm xưa và gần đây nhất là lão Dậu. Đã có người nhìn thấy còn bị tấn công thì khẳng định nó có thật, chứ chúng ta sống ở đây mấy chục năm đâu có thấy con vật nào khác xuất hiện. Vậy nên việc ông định làm rất nguy hiểm. Dù không biết nó thế nào, nhưng cho bạn bè lâu năm tôi khuyên là không có nên đi. Cứ để mọi chuyện tự nhiên đi. Mà con là ma là quỷ hay thánh thần gì thì cũng kệ đi. Tự nhiên đi tìm nó làm cái gì, rước phiền phức vào người. Thưa và Huấn đứt mắt nhìn nhau. Nguyên nhân chủ yếu sự việc lần này là đến từ hai chúng tôi, cho nên tôi bảo: dạ, tụi con là nhà báo trên Sài Gòn xuống đây, viết bài về đời sống người dân miền Tây. Không ngờ lại phát hiện ra nơi đây có một truyền thuyết về loại ma quỷ như vậy. Không những vậy, thời gian gần đây còn có người cần bị nó tấn công, chứng tỏ đây không chỉ là một truyền thuyết hay lời đồn. Còn nghĩ nếu như chuyện này lan ra sớm muộn, các cái nhà báo khác cũng ghé thôi. Chu Năm liền xua tay bảo: nói thật thì tôi cũng tò mò về câu chuyện mấy chục năm nay rồi. Chẳng qua là bao năm mò mẫm dưới sông mà chả thấy gì, cho nên tôi mới cất nó vào sâu trong đầu. Bây giờ đùng cái biến cố nó xảy đến thì đương nhiên sự tò mò nó phải trỗi dậy chứ. Đừng có nói với tôi là mấy ông không có tò mò nha. Mấy ông cũng muốn biết thực hư câu chuyện mà, có phải không? Mấy người nghe vậy thì im lặng trầm tư suy nghĩ. Chu Năm bấy giờ liền nói tiếp: vậy nên là thôi, tụi nó xuống đến tận đây, mình là thổ địa ở đây, không lẽ lại không có giúp chứ hả? Một người khác nhìn Chu Năm: nếu vậy thì nên thận trọng, chỉ chồng lão Dậu đấy nha, nằm liệt giường đến tận vài hôm, tâm linh là không có đùa được đâu. Chu Năm gật gù cầm ly rượu lên rồi bảo: được rồi, tôi sẽ cẩn thận mà, bây giờ nâng ly nào. Từ hơn 8 giờ thì tiệc tàn, mấy người kia cũng lật đật ra về, ai cũng mặt đỏ tí tai. Anh Bá uống ít nhất để giữ tỉnh táo, đêm nay còn lái ghe, anh cũng xin nghỉ một hơi một chút cho tới tận đêm. Thằng Huấn uống từng đối, nó leo lên giường ngáy như sấm, tranh thủ vài tiếng cho tới tận đêm. Tiểu lượng của Chu Năm cũng cực kỳ trâu bò, nên chú cũng chỉ đỏ mặt chứ hoàn toàn tỉnh táo. Chu Năm lúc bấy giờ kéo ghế ra ngoài hiên ngồi hóng gió, chú bảo: tranh thủ đi nghỉ tí đi, đêm nay còn có sức mà thức. Giờ tôi có hơi rượu nên mắt cũng nhíu cả lại, ngồi xuống uống nước với chú Năm một lúc thì cũng nhau luôn lên giường mà đánh một giấc. Tới hơn 12 giờ đêm, chú Năm đánh thức chúng tôi dậy. Thằng Huấn uể oải ngồi dậy ngáp một cái thật dài, toàn thân nhũn ra như bún. Tôi phải pha cho nó một cốc nước chanh ấm để tỉnh táo hơn. Chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc tiến sang nhà anh Bá. Sang tới nơi thấy anh đang ngồi hút thuốc ở ngoài sân, anh vội vàng bảo: tôi cứ nghĩ mấy người say cả không có ai chứ hả? Cả bốn người nhanh chóng tiến ra bờ sông, trèo lên ghe, tiếp tục thám thính giống như đêm hôm trước. Tuấn dường như vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nó ngồi lắc lư trên mạn ghe, cơ thể khẽ đung đưa qua lại theo nhịp nước, đôi mắt díp lại chỉ trực đóng sụp lại. Trên tay của tôi cầm sẵn chiếc máy ảnh kỹ thuật số, nếu có bất cứ một động tĩnh gì xảy ra, tôi sẽ phát hiện ra ngay. Đêm này cũng như đêm hôm qua, trăng sáng vằng vọc soi rõ cả mặt sông im ắng. Tiếng ếch nhái côn trùng kêu râm ran vang vọng cả một không gian. Gần một tiếng trôi qua không có động tĩnh gì xảy đến. Lúc này tiếng ngáy của Huấn đã vang lên nhẹ nhẹ sau lưng. Chu Năm thẳng ngắt ra một tiếng lắc đầu. Gió sông ban đêm lạnh lẽo thổi thấp qua mạn ghe khiến chúng tôi khẽ rùng mình. Anh Bá đang khua côi mái chèo thì đột nhiên khựng lại khẽ thút lên: cái gì vậy? Nghe tiếng kêu, tôi với chú Năm giật mình. Chú Năm hỏi: có chuyện gì đấy? Anh Bá nhíu mày đưa mắt nhìn qua bên một mặt nước rồi miệng nói: có con gì đó rất to vừa va vào tay chèo. Chú Năm suy nghĩ trong giây lát rồi đáp: chắc là có con cá nào nó quẫy, có gì đâu mà lạ vậy. Vừa nói dứt lời thì ngay ở bên dưới mặt nước chợt nổi sóng, một tiếng quẫy đập rất lớn vang lên bên mạn ghe. Bọt nước sùi trắng xóa, sóng lằn ra chung quanh. Ngay chỗ bọt nước có một cục gì đó đen sì bóng nhảy ngoài lên rồi ngụp xuống ngay lập tức. Ba người chúng tôi kinh ngạc vội vàng đưa máy lên hướng ống kính xuống nước mà chụp lìa lìa. Anh Bá kinh ngạc nói: quái lạ, cái gì mà to vậy, chưa thấy bao giờ. Chú Năm thất kinh bám chặt tay vào mạn thuyền rồi đáp: con này phải mấy chục ký đó, cẩn thận. Vừa dứt câu nói thì bất tình lình có cái gì đó dưới nước tông mạnh một phát khiến cho chiếc ghe rung lên nghiêng ngả. Huấn đang ngủ cũng phải bật dậy hoảng hốt: cái gì đấy, động đất à? Chú Năm vớ luôn lấy cây dao dựa, một tay bám chặt vào cạnh ghe, một tay lầm lầm con dao, đảo mắt căng thẳng quan sát chung quanh. Huấn như hiểu được tình huống xảy ra vội vàng chấn tĩnh, một tay cầm dao, một tay cầm chiếc đèn led. Đèn led được bật ánh sáng trắng soi rõ cả một khoảng nước rộng. Mặt nước vẫn còn sủi bọt, sóng vẫn gợn chung quanh chứng tỏ cái thứ kia vẫn còn đang ở bên dưới. Anh Bá căng thẳng toát cả mồ hôi, hai tay nắm chặt hai mái chèo cố giữ thăng bằng. Chú Năm khẽ nói: nó đủ sức làm cho đảo cả con ghe như vậy, chắc nó cũng to cỡ con cá sấu đấy. Anh Bá kinh ngạc đáp: chưa nghe thấy ở khu vực này có cá sấu bao giờ. Với lại khi nãy nhìn thấy ra bóng nhạy của nó không phải là cá sấu. Là một tiếng quấy đập ngay sát bên chỗ của Quấn ngồi khiến nó giật mình rú lên, ngã ngửa người qua một bên khiến cho chiếc ghế chao đảo. Chú Năm vội vàng hét lên: "Bình tĩnh đi, không được hoảng hốt, coi chừng mất cân bằng đó." Quấn nằm nằm con dao trong tay, mồ hôi vã ra ướt cả áo, miệng chửi: "Bà mẹ nó chứ, làm ông mày hết hồn, thử ngon lên đi tao chém chết." Anh Bá cảnh giác nhìn qua lại hai bên miệng bảo: "Mình đông người lại có cả dao, nó không làm được gì mình đâu." Tôi run rẩy cầm chắc chiếc máy trong tay, vừa sợ hãi vừa hồi hộp lại pha lẫn sự hưng phấn. Quỷ nước, cái thứ kia là quỷ nước sao? Nó có thật, vậy là truyền thuyết kia là đúng. Hình dạng của nó thế nào? Có thể là một vật hoàn toàn mới chăng? Hay là ma quỷ? Nếu chụp được một bức ảnh của nó, đảm bảo sự nghiệp của mình sẽ lên như diều gặp gió. Tôi nghĩ tên đó đã lấy thêm được một vô số can đảm, ngồi xổm dậy rồi bảo: "Có cách nào dụ nó ngoi lên khỏi mặt nước được không?" Anh Bá vùng mái chèo chuẩn bị chèo vào trong bờ rồi vội bảo: "Chắc là không được đâu, mình có đông người nó không dám ngoi lên. Bây giờ vào bờ đã, cứ ở ngoài này nguy hiểm lắm." Anh vùng tay chèo liên tục đổi hướng con ghe tiến về phía trước, tiến về gần phía khu vườn. Chúng tôi hồi hộp nhìn xuống mặt nước đen ngòm. Huấn cầm chiếc đèn led xoay tứ phía, ánh sáng loáng loáng khắp cả mặt sông. 20 phút trôi qua không thấy động tĩnh gì. Lúc này chiếc ghe chỉ còn cách chỗ mảnh vườn nhà anh Bá chỉ khoảng 100 mét. Huấn liền hỏi: "Hình như nó bỏ cuộc rồi, mặt nước yên ắng lắm." Chú Năm lúc bấy giờ thả lỏng người gật đầu đáp: "Chắc là như vậy. Do mình đông người hò hét inh ỏi nên chắc nó sợ. Với lại nếu không có cơ hội kéo mình xuống nước thì có cho tiền nó cũng không dám nhảy lên thuyền đâu." Huấn tỏ ra tiếc nối rồi bảo: "Chán nhỉ, còn chưa nhìn rõ hình dạng của nó thế nào. Có lẽ giống ma da chăng?" Anh Bá nãy giờ chỉ tập trung chèo ghe im lặng không nói gì. Dường như anh cảm nhận được điều gì đó bất thường. Đó chính là trực giác nhạy bén của một người làm nghề trên sông nước lâu năm. Chiếc ghe ghé sát bờ, nhóm chúng tôi trở về khu vườn nhà anh Bá. Lúc này ông cụ Tám ngồi ngoài hiên, anh Bá ngạc nhiên: "Ủa bà không ngủ sao hơn 1 giờ đêm rồi?" Ông Tám mần mề điếu thuốc lá rồi đáp: "Khó ngủ, không hiểu sao trong lòng bồn chồn bất an. Giờ thấy mấy người thì tôi an tâm rồi, có thu hoạch được gì không?" Anh Bá kể lại cho ông Tám nghe, nghe xong ông kinh ngạc: "Nói vậy tức là nó có thật." "Còn cũng không rõ, nhưng nó có vẻ giống ma da, có thể có khả năng là thứ tấn công lão dậu." Ông Tám đăm chiêu suy nghĩ tỏ ra hiếu kỳ. Chú Năm cùng hai đứa tôi nhanh chóng chào ông rồi về nhà. Về đến nhà tôi xem lại những tấm ảnh vừa chụp, nói chung là không có thu hoạch gì đáng kể. Nhưng bản thân tôi biết quỷ nước có tồn tại, thông tin này phải chính xác tới 90%. Chú Năm cởi chiếc áo khoác lên cây cột, ngả lưng xuống giường đốt một điếu thuốc rồi im lặng. Huấn mệt mỏi leo lên giường rồi bảo: "Ta vẫn chưa dã rượu, người còn mệt quá, ngủ đi mai tính tiếp, đêm nay quá căng thẳng." Nó vừa nằm xuống là đã ngủ ngay lập tức. Tôi thu dọn đồ đạc xong rồi nhằm xuống, chằn chọc lăn qua lăn lại một lúc không sao ngủ được. Xem chừng chuyến đi lần này đã không được như ý muốn. Tôi cứ nằm suy nghĩ miên man linh tinh một lúc rồi cũng chìm vào trong giấc ngủ. Khi tôi chợt tỉnh dậy cũng là lúc bên ngoài trời vừa vang lên một tiếng sấm, đi kèm đó là những vệt sáng chói lòa, tiếng nước mưa rơi trên mái nhà. Liếc nhìn màn hình điện thoại đang gần 3 giờ sáng. Mới 1-2 tiếng trước trời còn sáng trăng, bây giờ trời đã mưa như là chút nước. Nhìn qua giường của chú Năm, chú nằm ngủ quay mặt vào trong vách. Bên cạnh tôi tiếng ấy cầu huấn vì tiếng mưa bên ngoài át đi. Tôi cứ nằm như vậy thao thức đưa mắt nhìn lên mái nhà. Đột nhiên tôi giật mình ngồi dậy, đưa mắt nhìn ra phía cánh cửa gỗ. Vừa có một tiếng va đập lớn, giống như có cái gì đó vừa tác động mạnh vào cánh cửa. Dù mưa đang rất lớn nhưng tôi vẫn nghe thấy. Theo phản xạ nhìn qua bên giường chú Năm, lúc này chú cũng đang ngồi hẳn dậy y như tôi. Hai chú cháu nhìn nhau, ánh đèn ngủ lờ mờ trong phòng không thể nhìn rõ được mặt người, nhưng tôi biết chú đang khó hiểu. Chú Năm nhẹ nhàng bước xuống đất, đứng dậy chậm rãi tiến về phía cánh cửa. Chú ghé sát lại nhìn qua khe hở giữa hai cánh, đưa mắt nhìn ra khoảng sân rộng. Ở bên ngoài gió thổi như là bão, rít lên từng hồi, kèm theo đó là tiếng mưa xối xả, không gian tối đen như mực. Bất ngờ cánh cửa rung lên cực mạnh, chú Năm bấy giờ kinh hãi bật ngửa lại đằng sau và đập luôn vào bộ bàn ghế đặt ở giữa nhà. Tiếng gốc chén vỡ loang xoảng khiến cho Huấn đang ngủ phải bật dậy. Tôi vội vàng tụt xuống giường chạy lại đỡ chú Năm đang hoảng hốt tột độ, miệng há hốc ra rồi nói: Có con gì đó ngoài cửa, nó vừa đập vào cánh cửa. Tôi với tay bật công tắc điện, cả căn phòng trở nên sáng rực. Huấn nhăn nhó đưa tay che mắt miệng hỏi: Có chuyện gì vậy? Sao hai người lại đứng đây? Tôi thận trọng tiến lại gần cánh cửa, đưa mắt nhìn qua khe. Ở bên ngoài là một màn đêm đen đặc, nước mưa hắt vào liên tục hoàn toàn không thể nhìn thấy gì. Khi tôi còn đang nhau mắt thì bất ngờ có một con mắt khác dí sát vào, đối diện với mắt của tôi. Tôi vẫn nhớ như in cái con mắt đó, nó đỏ như là mắt cá chảy, mở ra thao láo nhìn thẳng vào mắt của tôi. Tôi rú lên kinh hãi, vội giật lùi lại phía sau, khiến cho cả chú Năm và Huấn cũng bị một phen hú vía. Huấn nhảy xuống giường mà kinh ngạc hỏi: Sao đấy, có chuyện gì? Mà nhìn thấy cái gì hả? Tôi liền run rẩy kinh hãi đáp: Có con gì ngoài đó, tôi nhìn thấy mắt của nó hình như là mắt con cá. Chú Năm và Huấn thất kinh, chú gần giọng chửi: Bà mẹ nhà nó, cái giống gì vậy? Không lẽ nó theo mình về tận đây? Huấn nghe chú Năm nói vậy thì vội hỏi: Ý chú là con ở ngoài sông nó theo mình về đây? Chú Năm khẽ nói: Không phải vô lý vậy chứ. Huấn rút con dao dưới gầm giường cầm sẵn thủ thế. Ở bên ngoài trời mưa xối xả, sấm chớp đùng đoàng, không thể nghe được âm thanh nào khác ngoài tiếng mưa rơi. Trong căn nhà cả ba chú cháu cứ như vậy im như tượng, hướng nhìn ra ngoài cửa. Chú Năm bấy giờ bảo: Mình cứ ở trong nhà thì nó làm được gì mình chứ, không lẽ nó dám phá cửa. Cả ba chú cháu cứ im lặng chờ đợi. Hơn 15 phút không còn thấy động tĩnh gì nữa, ba người chúng tôi dần thả lòng từ từ ngồi xuống. Tuấn đưa tay lên lau mồ hôi, nhăn nhó quay sang tôi rồi hỏi: Đúng là kinh dị thật, mà mày có chắc nhìn thấy không? Tao chắc mà. Đâu, tao nhìn qua khe cửa lúc là lúc nó di sát mắt của nó vào đó. Một con mắt đảo qua đảo lại đỏ như mắt cá chảy, mà nó không thể là mắt người. Huấn nghe tôi nói như vậy thì nuốt nước bọt. Mặt của nó ngang với tầm mắt của mày, chỉ ít nó cũng cao lên 1m7. Chú Năm bấy giờ nói: Đêm nay mưa to sấm chợt đùng một cách bất thường, có lẽ vì vậy cho nên nó mới dám bỏ lên bờ tìm tới nhà chúng ta. Huấn cầm con dao lên rồi bảo: Mẹ nó chứ, kể cả nó con lao vào trong đây con cũng chém chết nó. Tôi ngồi thần người, cuối cùng vẫn không hiểu thứ kia rút cuộc là gì. Ngồi thêm một lúc, chú Năm nói: Thôi chắc là không có gì nữa đâu, đi ngủ đi, để sáng mai qua nhà lão Tám xem có chuyện gì. Chứ nó mà mò vật tận nhà mình thì có khi nó cũng ghé qua nhà lão Tám đó. Nói xong chú Năm tắt điện, cả ba người nằm xuống nhưng rất khó để ngủ lại. Bên ngoài trời mưa vẫn rơi. Để thêm phần chắc chắn, Huấn vác con dao để ngay bên cạnh để phòng trường hợp bất chắc. Sáng hôm sau ăn sáng xong, cả ba chúng tôi qua nhà ông Tám. Vừa qua tới nơi thấy anh bá ông Tám đang ngồi ngoài hiên. Vừa thấy chúng tôi, anh bá đã bảo: Đây rồi, công đang định qua nhà tìm đấy. Sao vậy? Đêm qua bên đây cũng có biến hả anh? Đêm qua hãi hùng lắm, từ xưa đến giờ chưa gặp chuyện nào như vậy. Anh bá bèn thuật lại sự việc đêm qua ở nhà bên này cho chúng tôi nghe. Lúc ấy trời đang mưa to sấm chớp liên hồi, ở trong nhà anh bá không ngủ được, thỉnh thoảng vang lên những tiếng ho nhẹ của ông Tám. Anh bá chờ mình lăn qua lăn lại trên giường. Lúc trèo trên trơn sông, anh có cảm giác buồn chồn bất an, nhưng không biết vì sao lại vậy. Tới bây giờ về nhà trời lại đổ cơn mưa bất thường khiến anh cảm thấy khó chịu. Đột nhiên anh nghe có tiếng động lạ ngoài hiên. Dù tiếng mưa có to nhưng tai anh rất thính, huống hồ tiếng động kia theo như anh đoán chính là tiếng của cái xẻng và cuốc bị rơi. Không lẽ là ăn trộm? Đêm hôm mưa gió bão bùng sao lại có thằng trộm nào đi ăn vào lúc này? Anh từ từ tụt nhẹ xuống đất, tiến sát về cửa, đưa mắt nhìn ra ngoài. Cả một không gian tối đen như mực, gió thổi ào ạt. Thứ duy nhất anh cảm nhận được chính là nước mưa tạt vào cánh cửa, len lỏi qua khe hở hắt vào trong mắt của anh. Còn đang nhau mắt nhìn thì bỗng có thằng nào đó đi ngang qua hiên khiến anh giật mình. Tiếp theo đó là những tiếng động phát ra từ bên ngoài, giống như một kẻ đang dùng một vật sắc cào vào bờ tường. Anh bá đứng im như tượng nghe ngóng. Anh bắt đầu hướng mắt nhìn lên mái nhà vì tiếng động kia đã di chuyển. Bất giác anh kinh ngạc, không lẽ đứa nào nó leo lên tận mái nhà chứ? Trên mái nhà bắt đầu phát ra những tiếng lộc cộc, giống như có kẻ đang di chuyển bên trên. Cả ông Tám lúc này đang phát hiện ra điều bất thường, ông ngồi nhòm dậy im ắng ngắn nghe. Cả tiếng lộc cộc kia phát ra từ bên này qua bên khác, giống như nó đang di chuyển. Anh Bá chống ngực đập hùng hục. Nếu như bình thường thì anh không những không sợ mà còn vác hẳn gậy chạy ra ngoài để đánh lộn. Nhưng không hiểu sao lúc này anh đã có cảm giác bất an. Ông Tám có lẽ cũng đoán biết được điều gì đó. Ông nhìn anh Bá khẽ lắc đầu ra hiệu không được manh động. Trải qua hơn 10 phút mò mẫm trên mái nhà, nó di chuyển lụp cụp tiến ra sát mép rồi nhảy luôn xuống dưới sân. Anh Bá nghe thấy rõ có một tiếng động rất lớn áp xuống đất. Anh vội vàng tiến lại gần khe cửa nhìn ra bên ngoài nhưng không thấy gì. Hai bố con cứ như vậy im lặng nghe ngắm. Một lúc sau mọi thứ trở lại bình thường. Lúc này anh quay lại giường ngả người nằm xuống nhưng vẫn không thể chợp mắt nên anh quyết định thức luôn cho đến sáng. Nghe xong sự việc, chú Năm thở dài, chú cũng kể lại luôn diễn biến tìm hôm qua nhà của chú cho hai bố con ông Tám nghe. Lúc này mọi người sâu chuỗi lại mới khẳng định 100% cái thứ đêm hôm qua mò vào nhà của họ chính là thứ đã gặp khi mà chèo ghe ở dưới sông. Lúc này Huấn hỏi, nhưng rốt cuộc nó là cái gì mới được chứ? Ông Tám liền thở dài, như vậy là quỷ nước có thật, tuy nhiên lại không rõ nó là thứ gì. Có khả năng giống với ma da nhưng nguy hiểm hơn nhiều. Ma da chỉ hoạt động dưới nước thoát ẩn thoát hiện, thế người là trốn. Cái thứ này nó lợi dụng đêm hôm mưa gió bão bùng bò lên bờ lần theo chúng ta. Có thể khẳng định nó rất là nguy hiểm, nhưng xưa giờ hầu như chưa có ai gặp được, trừ hai người Lão Dậu và Lão Thắng Liều ngày xưa. Tôi nghĩ tới đây đã đủ nên không chủ động đi tìm nó gì cả, tránh mang họa vào thân. Có lẽ nó muốn cảnh báo chúng ta như vậy. Chúng tôi nghe ông Tám nói xong cảm thấy đúng. Cả ba người chúng tôi im lặng nhìn nhau. Có lẽ đây là trải nghiệm đáng sợ nhất từ trước đến nay ở miền Tây. Chúng tôi rút ra bài học rằng không phải cái gì cũng có thể lao đầu vào khám phá và tìm hiểu. Chiều hôm đó chúng tôi mua đồ ăn về nhà anh Bá cùng ngồi lại nhậu với nhau một bữa. Cho đến buổi chiều thì tôi và Huấn tạm biệt chú Năm, cả hai trở lại trên thị trấn hội họp với những người đồng nghiệp. Chuyến đi lần này chúng tôi đã chạm trán một truyền thuyết quỷ nước, nhưng sẽ không có bài viết nào cả vì một phần tư liệu hình ảnh không đủ, một phần chúng tôi nghĩ có những thứ tốt nhất không nên phô bày ra cho thiên hạ xem, hay cứ để nó tồn tại một cách tự nhiên. Câu chuyện tiếp theo là một câu chuyện mang ngắn diễn ra tại Lục Ngạn, Bắc Giang. Đây là quê của một người bạn của tôi ngoài Bắc. Câu chuyện này xảy ra khi tôi có chuyến công tác ở ngoài đó. Nhà bạn tôi có một khu vườn rộng chuyên để trồng vải. Đợt tôi bay ra ngoài đó đúng vào mùa vải và tầm khoảng giữa tháng 6 đầu tháng 7. Đây là thời điểm lý tưởng để thu hoạch vải. Tiết trời mùa hè ngoài Bắc rất nóng. Cái nóng ngoài này khác hoàn toàn với cái nóng ở trong Nam. Cho đến tận khi trời tối mà không khí vẫn còn hồng hập rất là oi. Người lúc nào cũng rin rít mồ hôi nhễ nhại. Từ hôm đó để cho thoải mái, người bạn của tôi trải chiếu ra ngoài sân ăn cơm. Anh bạn của tôi tên là Vũ. Anh Vũ hơn tôi 8 tuổi. Hai anh em tình cờ quen biết nhau trong một lần anh Vũ có chuyến đi vào Sài Gòn để đổ mối. Sẵn tiện đang viết một bài về vải thiều Lục Ngạn, tôi bốc vé ra thăm anh luôn. Căn nhà hai tầng của anh nằm ngay cạnh vườn vải. Hiện anh đã có vợ và hai con nhỏ. Từ hôm đó tôi cùng với gia đình của mình đang ngồi ăn cơm ở ngoài sân rộng, hai bên là hai cây quạt lớn. Anh nói với tiết trời nóng bức như vậy, chỉ có ngồi ngoài sân kết hợp thêm với quạt thì mới có thể mát. Lúc ấy là vào tầm khoảng 7 giờ tối, tôi đang ngồi ăn thì vô tình đảo mắt nhìn ra khu vườn rộng. Một cái bóng đen thoát ẩn thoát hiện, rất nhanh biến mất sau những bóng cây lớn. Tôi ngạc nhiên không rõ là mình có nhìn nhầm hay không, vì lúc ấy ngoài vườn rất tối, không thể nào nhìn rõ được gì. Tuy nhiên tôi cũng nhanh chóng không để ý nữa, tập trung vào bữa ăn vì nghĩ rằng có thể do trời tối nên mình đã nhìn nhầm. Ăn tối xong, hai đứa con của anh Vũ ngồi vào bàn học, tôi và anh ngồi hóng mắt ở ngoài hiên. Anh kể cho tôi nghe về những công việc cần phải làm khi tới mùa thu hoạch vải. Vải tại các vườn sẽ được các mối thương lái tới và mua số lượng lớn, sau đó phân phối đi khắp nơi. Sau một quãng đường di chuyển xa thì dĩ nhiên vải trong Sài Gòn sẽ có giá bán mắc hơn so với ngoài Bắc. Khi còn đang mải mê nói chuyện một lần nữa, tôi liếc nhìn ra phía vườn và tôi lại trông thấy một bóng người thoát ẩn thoát hiện. Không những vậy, lần này còn là hai ba cái bóng một lúc. Chẳng lẽ lại có trộm? Tôi toàn quay qua nói với anh Vũ thì anh ra dấu cho tôi là anh đã biết. Tôi liền ngạc nhiên bèn hỏi: mấy người đó là ai vậy? Sao lại vào vườn nhánh lúc trời tối như vậy? Bọn nó không phải là người đâu, là ma đấy. Là ma? Anh nói rõ hơn được không? Anh Vũ liền kể: chuyện này bắt đầu diễn ra từ 3 năm đổ lại đây. Cứ vào mùa là bọn nó lại xuất hiện đó. Lần đầu tiên anh Vũ chạm trán nó chính là vào buổi tối như thế này. Anh kể rằng tối hôm đó chỉ cúng oi ả. Sau khi ăn tối xong, như thường lệ anh mang tích nước chè ra ngoài sân vừa uống vừa hóng mát. Đột nhiên anh thấy có bóng đen ẩn hiện trong vườn. Ngay lập tức anh nghĩ tới khả năng có đứa phá hoại. Thế là anh chạy ngay vào trong nhà với luôn lấy con dao dựa cộng với cây đèn pin phóng luôn ra vườn. Anh Vũ lúc này nghe có rõ ràng có tiếng động phát ra phía trước mặt, còn có cả tiếng cười nữa. Dù cảm thấy có điều gì đó lạ, nhưng anh vẫn đuổi theo sát nút. Có một điều làm anh kinh ngạc là cây đứa đang bị anh đuổi, nó rất dài sức, nó không hề chạy ra khỏi vườn, mà chỉ chạy lòng vòng bên trong phạm vi khu vườn. Nếu là kẻ gian bình thường khi bị phát hiện, nhất là chủ nhà đang cầm trong tay một con dao, chắc chắn chúng sẽ phải chạy nhanh ra khỏi khu vườn. Nhưng bây giờ nó chỉ chạy vòng vòng chung quanh, khiến anh Vũ theo đuổi mệt bở cả hơi tai. Đã vậy phía đằng trước còn liên tục vọng lại tiếng cười. Anh Vũ xoay đèn pin về phía trước, chỉ thấy có một bóng người gầy thong teo chạy luồn lách ẩn hiện phía sau gốc vải. Tuy nhiên không thể nhìn được là nam hay là nữ. Tới lúc bình tĩnh, anh Vũ mới nhận ra được điều gì đó. Bất giác anh rùng mình xen lẫn một chút kinh ngạc. Vừa anh chưa gặp tình huống như vậy bao giờ. Anh nhanh chóng quay trở vào trong nhà. Vợ anh thấy lạ thì bèn hỏi. Anh liền thuật lại sự việc cho chị nghe. Nghe xong chị cũng có suy nghĩ giống anh. Hai vợ chồng không ai bảo ai nhanh chóng quay trở vào trong. Được khoảng 2-3 ngày sau, sự việc quái lạ đó lại xảy đến. Nhưng lần này không phải là một đứa mà có tận 3-4 đứa. Chúng nó kéo nhau vào trong vườn cười khúc khích, xì rầm to nhỏ nghe rất rợn người. Anh Vũ chỉ dám đứng từ trong sân, cầm đèn pin chiếu thẳng vào bên trong. Nhưng dĩ nhiên chẳng thấy được gì, mà chỉ nghe thấy những âm thanh. Từ sáng hôm sau anh mới đi kiểm tra, phát hiện ra một số chùm vải đã bị thối, trong khi mới sáng trước còn chưa bị làm sao. Sự việc kỳ lạ này làm cho anh Vũ nhớ là một câu chuyện ma ngày xưa đã từng được nghe bố mẹ kể. Có một gia đình ngoài vườn trồng một cây mít, mỗi năm tới mùa là cho những trái rất ngọt. Đêm đó mít đã chín, gia đình sáng hôm sau cả nhà ra vườn hái mít mang ra chợ bán. Tuy nhiên lúc đang ngủ, người chồng lại nghe tiếng vỗ bộp bộp từ ngoài vườn. Anh không rõ đó là gì nhưng nghe rất khó chịu. Tiếng vỗ cứ như vậy vang lên rõ mồn một trong đêm. Ngay có sự là anh bèn cầm theo cây gậy chạy luôn ra vườn. Ra tới nơi thì khu vườn vắng lặng không một bóng người. Anh nghĩ vậy chắc không phải là ăn trộm vào hái trộm mít rồi. Lúc đó anh mới an tâm quay trở vào nhà. Sớm hôm sau anh và vợ đi ra vườn, toàn hái trái mít mang ra chợ bán thì người thấy mùi thối phẳng phất. Cho đến khi động vào mấy quả mít mới thấy nó mềm nhũn cả ra. Biết có điều lạ, anh lấy con dao bổ luôn một trái tại chỗ thì kinh ngạc. Bên trong trái mít đã thối sạch, xòe bỏ lúc nhúc. Hai vợ chồng nghệt cả mặt quay qua nhìn nhau không hiểu. Lúc này có một bà hàng xóm qua chơi. Khi thấy sự việc như vậy bà bảo: mít hôm qua còn chín tới, thơm phức. Nay thối một cách nhanh chóng, ắt là có chuyện kỳ quái. Anh chị thử nghĩ xem đêm qua có điều gì bất ổn không? Anh chồng bấy giờ ngồi xuống bình tĩnh nhớ lại sự việc đêm qua, liền đem kể cho bà hàng xóm. Nghe xong bà bảo: vậy thì đúng rồi, mấy quả mít này nó bị ma vỗ. Cái tiếng bồm bộp anh nghe được lúc đó là ma đang vỗ mít đó, bảo sao mà chả thối. Hai vợ chồng khi nghe xong thì thất kinh ám ảnh suốt cả thời gian. Sự việc diễn ra tại vườn vải khiến anh Vũ liên tưởng tới câu chuyện ma vườn mít hồi bé được nghe kể. Sự việc vải thối mỗi năm lặp đi lặp lại vào mùa vải. Tính tới nay đã 3 năm. Vợ chồng anh Vũ ban đầu còn hãi hùng lắm. Nhưng về sau cũng thấy bình thường. Vì mấy cái thứ kia ngoài việc quậy phá trong vườn vải thì chẳng động chạm gì đến gia đình của anh. Chúng chỉ làm vải bị thối một số chùm, cô không có gì đáng kể. Từ bấy giờ quay sang anh: vậy anh đã tìm hiểu về nguồn gốc của chúng chưa? Có, năm ngoái anh cũng có tìm hiểu. Anh đi hỏi một số người chung quanh thì họ nói chưa từng gặp trường hợp đó bao giờ, nhưng có nghe nhiều chỗ kể về mấy cái đó. Đâu là có vòng người chết, không sai, nhưng mà không biết là ai và chết lúc nào. Chúng lang thang đi qua những vườn vải, nhưng không phải khu vườn nào chúng cũng ghé. Anh Vũ nghe xong thì cũng đâm ra lo, nhưng anh cũng không thấy điều gì xảy đến với gia đình của mình. Sang đến năm nay thì chúng lại xuất hiện. Tôi nghe vậy thì bèn hỏi: suốt mấy năm mà anh vẫn không nhìn rõ được sao? Làm sao mà nhìn được? Chúng nó thoát ẩn thoát hiện, chỉ nghe thấy tiếng không thấy hình dạng, vô cùng quái lạ. Ban đầu anh cũng có ý định mời thầy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi. Đêm đó khi tôi đang say giấc thì bỗng giật mình tỉnh dậy vì nghe thấy bên ngoài sân có tiếng động lạ, đi kèm là tiếng người nói chuyện rì rầm, tiếng cười khúc khích. Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy rời khỏi giường đi ra gian ngoài. Anh Vũ lúc này vẫn còn đang nằm bên cạnh tôi. Trăng bên ngoài rất sáng, đưa mắt nhìn qua khe hở của hai cánh cửa sổ tôi đứng người khi trông thấy một cảnh đang diễn ra ở ngoài sân. Cả ba bốn bóng người đen sì không thể dùng rõ mặt mũi, chúng cứ như vậy chạy nhảy ở ngoài sân. Nhìn có vóc dáng là trẻ con, đầu khoảng 7-8 tuổi, đời lớn thì cỡ 11-12 tuổi. Mặt sân lúc bấy giờ trăng rất sáng, nhưng mà tuyệt nhiên vẫn không thể nhìn được chúng thế nào, chỉ là mấy cái bóng người đen sì mà thôi. Chúng vừa cười vừa nói chuyện với nhau, nhưng tôi không thể nào nghe được chúng đang nói gì, rồi đã lắng tai tập trung. Còn đang chỗ mắt nhìn thì một bàn tay ở đâu đó vỗ mạnh, làm cho tôi giật mình. Có một giọng nói cất lên bên tai: im nào, cẩn thận bọn nó phát hiện ra đó. Tôi lúc này hoàn hồn, đó chính là anh Vũ. Anh xuất hiện từ phía sau tôi, anh khẽ bảo: lần này bọn nó vào trong sân, chứ mọi khi trên làng vàng ở ngoài vườn, đúng là kỳ lạ thật. Có khi nào là điểm không lành chứ? Hai anh em đưa mắt quan sát bên ngoài, thì mấy cái bóng đen đứng trong sân một lúc một nhanh chóng di chuyển ra vườn, biến mất vào màn đêm. Tôi ở nhà anh Vũ thêm khoảng 2 ngày, nhưng không còn thấy hiện tượng kỳ lạ nữa. Chiều tối hôm ấy, tôi bắt xe xuống sân bay Nội Bài để trở vào Sài Gòn. Cho tới cuối năm mới hay tin anh Vũ bị tai nạn, gãy một chân trái, xương sườn, nứt xương bả vai, đang cấp cứu trong bệnh viện. Tôi cũng nghe tin xong thì vô cùng lo lắng. Cho tới khi mà chị vợ điện thông báo anh đã qua cơn nguy kịch, khi ấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm, dự định sau khi xong công việc trong này sẽ bay ra thăm anh. Chuyện mà anh Vũ gặp nạn liệu có liên quan tới hiện tượng ma quỷ xuất hiện trong sân nhà hay không, tới này thì vẫn chưa có câu trả lời. Anh Vũ tới năm nay lâu lâu vẫn kêu đau nhức cái chỗ bị gãy. Anh cũng nói từ đợt đó trở đi tới nay cũng đã gần 3 năm, không còn thấy mấy cái thứ đó xuất hiện trong vườn của nhà mình nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.